Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 509. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta hít một hơi thật sâu, xoay người bước vào trong. Đèn đường trong khu chung cư vẫn sáng. Ánh sáng mờ ảo kéo dài bóng dáng cô ta thành một vệt dài trên nền đất. Bầu không khí về đêm tĩnh lặng đến kỳ lạ. Hứa Mân đi được vài bước, sắc mặt dần tái nhợt. Chuyện gì xảy ra vậy? Từ cổng khu chung cư đến tòa nhà của cô ta, đi bộ nhiều nhất cũng chỉ 3 phút. Con đường này cô ta đã đi vô số lần, nhắm mắt cũng có thể đi về đến nhà. Nhưng bây giờ, rõ ràng có gì đó không đúng. Cô ta nắm chặt túi sách, cố gắng trấn tĩnh, tiếp tục bước đi. Nhưng càng đi, sắc mặt càng trắng bệch. Không đúng, cô ta đã đi qua đoạn đường này rồi. Là đi vòng, hay là ảo giác? Không đúng, rõ ràng vừa rồi cô ta đã đi qua con đường này. Tại sao bây giờ vẫn ở đây? Bước chân Hứa Mân cứng đờ, sống lưng lạnh toát. Không đúng, không đúng, cô ta suýt chút nữa hét lên. Tay run rẩy rút điện thoại ra, muốn gọi điện nhưng màn hình hiển thị không có tín hiệu. Không có mạng. Không thể gọi được cuộc gọi nào. Không thể nào. Cô ta hốt hoảng nhấn liên tục. Nhưng tín hiệu vẫn hiển thị vạch đỏ. Gió đêm thổi qua, mang theo cái lạnh thấm vào tận xương tủy. Xung quanh im lặng đến đáng sợ. Đột nhiên, một cảm giác hoảng loạn ập đến. Cô ta không dám đi nữa. Vội vàng ngồi xổm xuống ôm lấy điện thoại. Nước mắt trào ra theo từng tiếng nức nở. Cứu mạng. Cứu mạng, tiếng kêu cứu vang lên trong đêm tối, nhưng không ai đáp lại. Khu chung cư này có tỷ lệ cư dân ở rất cao. Bình thường dù có muộn cũng sẽ có người đi qua, nhưng lúc này, hoàn toàn không có ai. Tĩnh lặng đến mức ngay cả tiếng gió lướt qua cũng trở nên rợn người. Hứa Mân khóc đến mức nấc nghẹn, giọng cô ta run rẩy kêu cứu thêm mấy lần. Nhưng âm thanh kia cứ như rơi vào một khoảng không vô tận. Chẳng hề có lấy một tiếng vọng lại. Hứa Mân hoảng loạn, đầu óc trống rỗng. Cô ta bất giác nhớ lại câu nói của Oanh Oanh lúc ở khách sạn. Hứa Mân, nếu cô không giải quyết được chuyện trên người, có thể đến tìm tôi. Nhắn tin riêng trong nhóm lớp là được. Nhưng giá của tôi rất đắt. Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc. Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Lúc đó cô ta chỉ cảm thấy Oanh Oanh đang nói linh tinh. Nhưng bây giờ nghĩ lại, lẽ nào Oanh Oanh thực sự biết gì đó? Những ngày gần đây, cô ta đúng là không bình thường. Không biết đã ngồi xổm dưới tòa nhà bao lâu. Hứa Mân vừa sợ vừa hoang mang. Nước mắt cứ thế chảy dài trên má. Đột nhiên, có một bàn tay vỗ mạnh lên vai cô ta. Kèm theo một giọng quát khẽ, con bé này, nửa đêm không về nhà, ngồi xổm ở đây làm gì? Hứa Mân giật mình ngẩng đầu lên, phát hiện đó là bảo vệ khu chung cư. Nhìn thấy người quen, cô ta không nhịn được nữa, òa lên khóc nức nở. Chú ơi, cứu cháu, bảo vệ ngẩn ra, thấy cô ta khóc thảm như vậy cũng có chút hoảng. Ông vội hỏi, sao thế? Bị ai bắt nạt à? Hứa Mân khóc lóc kể lại chuyện xảy ra tối nay. Tuy đứt quãng nhưng vẫn đủ để bảo vệ hiểu đại khái. Nghe xong, ông bảo vệ cũng giật mình. Thấp giọng lẩm bẩm, quỷ đánh tường. Thấy Hứa Mân ngơ ngác nhìn mình, ông mới giải thích, quê tôi ở nông thôn. Thỉnh thoảng nghe nói có người gặp phải quỷ đánh tường. Nhưng trong thành phố mà cũng có chuyện này à? Bình thường chỉ có người vận xui mới bị như vậy. Ông dừng lại một chút, vỗ nhẹ vai Hứa Mân, nghiêm túc dặn dò, con bé này, ngày mai mau đến chùa khấn bái đi. Mà thôi, cháu ở tòa nào, để chú đưa lên lầu trước. Hứa Mân cảm thấy chân mình đã mềm nhũn, chỉ có thể gật đầu, đi theo bảo vệ về nhà. Cách chương